Luân hồi đan đế, chương 1637, ngươi cái này nghiệt chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xây Lý Hoan mặt lộ rè đặt vẻ. Ta biết Lăng Vân các hạ ngươi thực lực bất phàm, nhưng ta Lý gia đồng dạng là một khối cự đầu. Người ta tới giữa, hợp thì hai lợi, đấu thì hai bại. Cho nên, ngươi thả và ta xé rách mặt đắc tội Lý gia còn không bằng cùng ta bắt tay giảng hòa. Ta bảo đảm, chỉ cần Lăng Vân các hạ cùng ta nói, và sau này Lý gia tuyệt sẽ không truy cứu các hạ qua, còn sẽ chống đỡ các hạ. Ý ngươi là ta như cự tuyệt và ngươi bắt tay giảng hòa, các ngươi Lý gia còn muốn truy cứu ta sai lầm. Lăng Vân giọng bộc phát quái dị, Lý Hoan nhướng mày một cái. Lăng Vân các hạ, ta muốn ngươi là hiểu lầm ta, ý ta chỉ là hy vọng có thể cùng các hạ hóa giải mâu thuẫn, tuyệt không phải đang uy hiếp các hạ. Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng giận dữ liền vang lên. Im miệng, triển lãm bên trong phòng khách mọi người đều cả kinh. Tiếp theo, mọi người rối rít quay đầu, liền thấy hai đạo thân ảnh bước vào triển lãm phòng. Mọi người tại đây hô hấp đều không khỏi hơi đọng lại. Cái này hai đạo thân ảnh, đều là Phong Nhiêu Thành nhân vật lớn. Bên trái một người bất ngờ chính là Lý gia tộc dài, Lý Hoan phụ thân Lý Ngạn. Mà phía bên phải người thân phận cùng Lý Ngạn so sánh cũng là không kịp làm, chính là An Thịnh Thương hội hội trưởng Tưởng Thịnh Uy. Phụ thân, thấy Lý Ngạn xuất hiện, Lý Hoan mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn đơn độc đối mặt Lăng Vân thời điểm, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút chột dạ. Nhưng hiện tại có Lý Ngạn ở đây, hắn cảm giác được mình đã có thể chân chính không sợ Lăng Vân. Hắn biết Lăng Vân uy danh hiển hách, có thể từ hắn ra đời đến nay, Lý gia đều là bá chủ một phương. Ở trong ấn tượng của hắn, thế gian cũng chưa có Lý gia không giải quyết được chuyện. Thậm chí, hắn một vị cô còn ở trong hoàng cung làm phi tử. Đây cũng là vì sao, hắn biết rõ Lăng Vân là hoàng giả còn có thể ở Lăng Vân trước mặt giữ trấn định duyên cớ. Bóc, có thể đáp lại Lý Hoan, nhưng là Lý Ngạn một cái bạt tai. Quảng cáo, Lý Hoan chợt trợn to hai mắt khó tin nhìn Lý Ngạn. Ngươi cái này nghiệt chướng, Lý Ngạn là thật bị phát cáu. Hôm nay là An Thịnh Thương hội cử hành bảo vật triển lãm ngày, hắn vậy bị Tưởng Thịnh Uy mời, tham gia lần này hội triển lãm. Trước lúc này, hắn vốn là cùng Tưởng Thịnh Uy ở triển lãm nóc phòng tầng thưởng thức trà. Có thể hắn không nghĩ tới, phía dưới triển lãm phòng sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá cũng chính bởi vì hắn ngay tại triển lãm phòng, cho nên mới có thể xuất hiện được nhanh như vậy. Hắn vậy vui mừng ngày hôm nay tự mình làm, nếu không mặc cho Lý Hoan tiếp tục đắc tội Lăng Vân, vậy đối với Lý gia mà nói tuyệt đối là trận tai họa. Lý gia thế lực là rất mạnh, nhưng đương kim thế giới, là cái võ đạo thế giới. Võ đạo thế giới, trọng yếu nhất vĩnh viễn đều là võ lực cá nhân. Ngu Hoa Đại Đế có thể khai sáng Đại Ngu Đế quốc trấn áp bát phương. Trong đó cố nhiên có Ngô Hoa Đại Đế mưu lực và cổ tay đều bất phàm thành phần. Có thể cốt lõi nhất nhân tố, vẫn là Ngô Hoa Đại Đế bản thân, có làm người ta sợ hãi thực lực kinh khủng. Ở Đại Ngô Đế quốc, Ngô Hoa Đại Đế chính là xứng đáng không thẹn đệ nhất cường giả. Nếu không, Ngô Hoa Đại Đế tuyệt đối không ngồi vững đế vị. Mà Lý Hoan rõ ràng đánh giá thấp võ lực cá nhân uy năng. Lý gia khổng lồ kia thế lực lưới, đối với hoàng giả dưới võ giả thật có tác dụng cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù niết bàn cấp 9 võ giả, nếu thật và Lý gia xé rách mặt Lý Ngạn vậy có nắm chắc có thể nhúc nhích dùng thế lực lưới, đem đối phương diệt giết chết. Nhưng cái này chút đối với hoàng giả cấp võ giả khác căn bản không dùng. Hoàng giả võ lực cá nhân quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho hắn Lý Ngạn căn bản không dám đi vây quét. Bởi vì một khi vây quét thất bại, Lý gia tất gặp mặt sắp đối phương hung tàn trả thù. Lấy hoàng giả thực lực như mai phục ở âm thầm, không ngừng nhằm vào Lý gia cuối cùng đủ để hoàn toàn tiêu diệt Lý gia. Nghĩ tới những thứ này, Lý Ngạn sâu trong nội tâm, vậy cuối cùng một chút do dự vậy bị chém đứt. Lăng Vân các hạ, cái này nghiệt chướng không biết phải trái, lại dám đắc tội các hạ ở chỗ này, ta hướng các hạ thận trọng bồi tội. Lý Ngạn đối với Lăng Vân khom người, sau đó kiên định nói. Ngoài ra ta ở chỗ này tuyên bố tước đoạt Lý Hoan Lý gia thân phận người thừa kế, đem Lý Hoan đuổi ra khỏi Lý gia. Bốn phía đám người nghe vậy tâm thần đều là hung hăng chấn động một cái. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc phát hiện, bọn họ đánh giá thấp Lăng Vân lực uy hiếp. Lăng Vân cũng không có nhúc nhích tay, vẻn vẹn chỉ là bằng vào uy danh, lại có thể sẽ để cho Lý Ngạn cái này tộc trưởng sợ hãi như vậy. Vì hóa giải Lăng Vân lửa giận, Lý Ngạn lại là không tiếc bỏ qua hết Lý Hoan cái này người thừa kế thứ nhất. Nhưng mà, ở những người khác xem ra, Lý Ngạn hành động này đã đặc biệt rung động nhân tâm, Lăng Vân sắc mặt nhưng là nửa điểm chập chờn đều không. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lăng Vân mặt không cảm giác, chỉ chậm rãi khạc ra hai chữ. Không đủ, Lý Ngạn thần sắc nhất thời kịch liệt biến hóa, biểu hiện hắn nội tâm tựa hồ đang tiến hành kịch liệt vùng vẫy. Cũng chỉ đây là, lúc trước nội tâm bị đánh vào quá lớn, mà rơi vào đờ đẫn Lý Hoan, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Không, phụ thân, ngươi không thể làm như vậy. Lý Hoan cuồng loạn kêu to lên. Ta Lý gia ở trung vực sừng sững 800 năm, cao thủ như mây, kết giao thế lực vô số, căn bản không cần thiết sợ tên này. Lý Ngạn sắc mặt đại biến. Nếu nói là lúc trước, đối với muốn không muốn hoàn toàn hy sinh Lý Hoan, Lý Ngạn còn vô cùng là vùng vẫy. Mà nay theo Lý Hoan phe này kêu la om sòm, hắn tâm tính ngay tức thì thay đổi. Ngày hôm nay chàng này họa hoàn toàn là Lý Hoan xông xuống. Có thể hắn ở nơi này là Lý Hoan lau cái mông, Lý Hoan không chỉ có không phối hợp còn ở đây không ngừng dắt hắn chân sau, lại ba lần muốn đem toàn bộ Lý gia cũng kéo xuống nước. Như vậy hành vi căn bản không xứng làm Lý gia người thừa kế. Thậm chí, giữ lại người như vậy, tương lai chỉ sợ cũng sẽ tiếp tục cho Lý gia gây họa. Chỉ có thể nói, trước kia Lý Hoan quá xôi gió xôi nước, không đá qua gậy sắt cho nên biểu hiện được không tệ. Quảng cáo, điều này cũng làm cho hắn sinh ra phán lầm, cảm thấy Lý Hoan là cái ưu tú người thừa kế. Hiện tại một gặp phải đả kích Lý Hoan liền lộ ra nguyên hình, hiển lộ ra hắn vậy cực độ không chịu nổi một mặt. Phịch, trong phút chốc Lý Ngạn chịu đựng đau tim, không chút do dự hướng về phía Lý Hoan tim, hung hãn đánh ra một quyền. Một quyền này hắn dùng là ám kình, Lý Hoan bề ngoài không đau miệng, có thể tim cũng đã bị hắn một quyền chấn vỡ. Phụ thân, ngươi, Lý Hoan thân thể mãnh run, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Ngạn. Tựa hồ hắn không dám tin tưởng, phụ thân hắn Lý Ngạn lại sẽ đích thân ra tay giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Ngạn lại không xem hắn, mà là xoay người đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân các hạ, không biết ta Lý gia phần này thành ý có đủ hay không? Cốt, Lăng Vân vung tay lên, Lý Ngạn không động giận, mà là cõng lên Lý Hoan, xoay người rời đi. Tình hình này, đối với bốn phía những người khác tạo thành rung động, không thể nghi ngờ lớn hơn. Bị Lý Ngạn ảnh hưởng, rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy tràn đầy sợ hãi. Chỉ là một câu, không đủ, liền tước đoạt Lý gia người thừa kế thứ nhất sinh mạng, vẫn là do Lý Ngạn cái này Lý gia tộc dài tự mình ra tay. Thứ nhân vật như vậy, chân thực quá khủng bố. Vậy Tương Mộ cũng không nhiều quấy rầy Lăng Vân các hạ, ngày hôm nay cái này triển lãm bên trong phòng khách, vô luận Lăng Vân các hạ xem lên cái gì, đều có thể tùy ý chọn một kiện do ta An Thịnh Thương hội trả tiền. Tưởng Thịnh Uy rất thức thời nói, dứt lời, hắn liền từ triển lãm bên trong phòng khách thối lui. Tưởng Minh Tiêu thần sắc nghi hoặc, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn không có hỏi nhiều cái gì, mà là bước nhanh đuổi theo Tưởng Thịnh Uy. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.